Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 152, tìm khuê mật chiếu cố bạn trai. Đối phương cánh môi thật lạnh, đầu lưỡi rất ấm, Tần Dương chỉ là mượn men say, không cố kỵ gì tác thủ lấy. Cũng không dám dương mắt đối mặt Triệu Băng Ngưng ánh mắt. Không cần đoán. Đối phương khẳng định vừa sợ vừa giận, còn có không biết làm sao, đây cũng là nàng nụ hôn đầu tiên đi. Tần Dương âm thầm nghĩ, tuy nói Triệu Băng Ngưng đã 30 tuổi, nhưng dù sao từ nhỏ nhận qua tốt đẹp gia đình giáo dưỡng. Xem như Mạnh Thị tập đoàn người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Căn bản không có thời gian yêu đương cái gì, lại tăng thêm nàng cái kia lão mẹ nuôi giống như tính tình nóng nảy. Đoán chừng liền nam nhân tay đều không có hảo hảo kéo qua. Chớ nói chi là hôn môi. Tần Dương, mau buông ta ra tỉ tỉ. Ngươi điên a hát. Tỉnh táo lại Mạnh Vũ đồng dọa liền tranh thủ, say khướt. Tần Dương kéo ra. Tại kéo ra trong nháy mắt, một tia trong suốt nước bọt theo Triệu Băng Ngưng bờ môi bên trong mang ra. Sau đó dính tại Tần Dương cái cằm cùng trên quần áo. Tần Dương cũng mượn này cơ hội, lung la lung lay hướng về sau ngã xuống, nằm tại trên ghế dài, miệng bên trong cô thì thầm một chút nghe không rõ mà nói. Sau đó, treo lên khò khè, hiện tại, chỉ có vờ ngủ mới là vương đạo. Tần, Dương, Triệu Băng Ngưng khuôn mặt hàn như băng tuyết, song tay nắm chắc thành quyền, bộ ngực kịch liệt phập phồng. Phảng phất muốn bạo tạc giống như khí thân thể mềm mại phát run. Tỷ, ngươi đừng xúc động, chấm ngoặc kép, nhìn xem Triệu Băng Ngưng ánh mắt ngưng tụ trước đó chưa từng có hàn ý. Mạnh Vũ Đồng phía sau lưng hơi tê tê, chỗ nào còn nhớ được nổi máu ghen hoặc là sinh khí a hát. Nếu như Tần Dương thân là cái khác nữ nhân, Mạnh Vũ Đồng sớm tức giận. Có thể nếu là mình tỉ tỉ, Mạnh Vũ Đồng trừ eo hẹp, sợ hãi, cùng vì là bạn trai lo lắng bên ngoài, không có đừng cảm xúc. Bạch, Triệu Băng Ngưng đột nhiên quay người, đi đến trong xe, sau một khắc, nàng trong tay đã nhiều một thanh hàn quang lẫm liệt dao găm Thụy Sĩ, làm cho người lòng bàn chân thâm hàn, không muốn. Mạnh Vũ Đồng tranh thủ thời gian che chở Tần Dương trước mặt. Eo hẹp cay chán ứa ra mồ hôi. Tỷ, Tần Dương hắn uống say. Hắn vừa rồi chỉ là đem ngươi. Nhận lầm thành ta, hắn không phải cố ý. Chấm ngoặc kép, tránh ra. Triệu Băng Ngưng mặt không biểu tình. Ngữ khí rất bình thản. Nhưng mà chính là cái này bình thản. Mới khiến cho Mạnh Vũ Đồng cảm nhận được đối phương nội tâm ẩn chứa bao lớn lửa giận. Tỷ, ta thay Tần Dương xin lỗi. Chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng vẻ mặt cầu xin nói ra. Trong nội tâm nàng rất khổ. Bạn trai ngay trước nàng mặt thân tỷ tỷ nàng. Hiện tại ngược lại nàng muốn thay bạn trai xin lỗi. Cái này thật là khiến người ta muốn khóc đều khóc không được. Ngươi, có để hay không cho? Triệu Băng Ngưng trong đôi mắt tựa hồ lóe lúc sáng lúc tối quang mang. Cực kỳ quỷ dị so. Tỷ, ta, ai nha? Lại là Mạnh Vũ Đồng bị Triệu Băng Ngưng đẩy ra. Triệu Băng Ngưng nhìn chằm chằm trên ghế dài, nằm ngáy o o. Tần Dương. Đạm mạc trên mặt cuối cùng cuốn lên không thể ngăn chặn lửa giận. Vung lên trong tay đao. Liền hướng phía Tần Dương giữa hai chân chặt đi. Thảo, cái này đàn bà điên. Chính tại vờ ngủ Tần Dương dọa đến hàn lông đều dựng lên. Vô ý thức liền muốn đứng dậy. Tỷ, lúc này, Mạnh Vũ Đồng vừa nhào tới. Một thanh bắt lấy Triệu Băng Ngưng cánh tay. Không cho nàng chặt xuống đi. Tỷ, ngươi tuyệt đối đừng xúc động a hát. Ngươi nếu là đem chỗ của hắn cho chặt. Về sau muội muội của ngươi ta chỉ có thể thủ hoạt quả. Mạnh Vũ Đồng vừa sợ vừa thẹn phải nói. Ngữ khí cầu xin. Tốt hơn hắn nam nhân phần lớn là. Bằng ngươi thân phận cùng điều kiện. Cái dạng gì nam nhân không chiếm được. Triệu Băng ngưng lạnh giọng nói ra. Không được, ta liền muốn hắn một cái. Tỷ, ngươi hôm nay nếu là dám tổn thương Tần Dương, ta liền tự sát cho ngươi xem. Mạnh Vũ Đồng thở phì phì nói ra. Ha ha, được, a, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tự sát. Triệu Băng ngưng cười lạnh, liền muốn đẩy ra đối phương ngón tay. Tỷ, chấm ngoặc kép, Mạnh Vũ Đồng sắp cấp bách khóc. Mà đúng lúc này, nguyên bản ngủ ngáy tại trên ghế dài Tần Dương bỗng nhiên ngồi dậy. Khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ lộ ra rất là thống khổ. Triệu Băng ngưng cùng Mạnh Vũ Đồng sửng sốt, liền ngu ngốc như vậy nhìn xem hắn. Hòe, bất thình lình, Tần Dương sắc mặt đỏ lên. Sau đó tại Triệu Băng ngưng hoảng sợ trong ánh mắt, bỗng nhiên phun ra một ngụm hỗn hợp có rượu dung dịch axit nước. Toàn bộ phun tại đối phương trên quần áo. Một giây, hai giây, Triệu Băng ngưng ước chừng sững sờ một phút, mới phản ứng được, phát ra một đạo cơ hồ có thể đâm xuyên màng nhĩ tiếng thét chói tai. Sau đó vội vàng đem trên người tiểu Âu phục cởi ra. Theo trong xe ra khăn tay lau sạch lấy áo sơ mi. Ây, chấm ngoặc kép, Tần Dương đánh một cái rượu nấc. Bịch, vừa té ở trên ghế dài. Treo lên khò khè, tốt như cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra. Thối đàn bà, để ngươi chặt lão tử dây dây. Khác một bên Mạnh Vũ Đồng, ngây ngốc không biết làm sao. Lão nương nhất định giết tên vương bát đản này. Triệu Băng ngưng sắp điên, cảm giác mình toàn thân huyết dịch đều bởi vì phẫn nộ mà sắp bạo tạc. Tỷ, Tần Dương không phải cố ý. Hắn uống say, Mạnh Vũ Đồng tranh thủ thời gian chết ôm lấy tỷ tỷ mình. Sợ đối phương thật mất lý trí. Giết Tần Dương, ai, các ngươi không có sao chứ? Lúc này, một đôi tiểu tình lữ nghe được Triệu Băng ngưng tiếng thét chói tai. Hiếu Kỳ đi tới, nghi âm thanh hỏi, trừ cái này đôi tiểu tình lữ bên ngoài, nơi xa còn đứng lấy mấy cái đêm chơi người trẻ tuổi. Ngừng chân quan sát, muốn biết nơi này xảy ra chuyện gì, thậm chí có người cầm ra tay cơ chuẩn bị quay chụp. Không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tại đùa giỡn đây, Mạnh Vũ Đồng vội vàng nói. Triệu Băng ngưng cưỡng ép tỉnh táo lại. Mắt nhìn Tần Dương, lạnh lùng nói, phía trước có ra khách sạn, mở cho hắn cái gian phòng, ngươi cùng ta trở về. Tỷ, hắn một người không ai chiếu cố, chấm ngoặc kép, ta lặp lại lần nữa, mở cho hắn cái gian phòng, ngươi cùng ta trở về. Triệu Băng ngưng trong mắt hàn quang càng thịnh, được rồi, Mạnh Vũ Đồng cũng biết, nếu như bây giờ lại nhắm trúng tỷ tỷ sinh khí. Hậu quả sợ là thật không dám tưởng tượng. Bất quá để Tần Dương một người ở khách sạn, nàng cũng không yên lòng. Suy nghĩ một chút, Mạnh Vũ Đồng cầm ra tay cơ, bấm đồng nhạc nhạc điện thoại. Nàng dự định để cho mình khuê mật thay chiếu cố bạn trai. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.